Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đợi đến trước hừng đông sáng. Thêm chương 3, chương 60, đợi đến trước hừng đông sáng. Tăng thêm 3, cung điện Buckingham cửa chính trách đối diện trên đường phố. Tần Vũ nhìn chăm chú lên bởi vì vừa rồi súng vang lên mà đại lượng rời đi khách hàng. Tốc độ nói rất nhanh, xong Tề Lân nói ra. Ta đi vào một chuyến. Người chờ ở cửa. Nhất khối đi. Không cần. Tần Vũ cởi áo khoác xuống. Chuẩn bị phản lấy xuyên tại trên người mình. Bên trong hiện tại lộn xộn. Chúng ta dù cho gặp được hắn cũng không tốt động thủ. Ta đi vào hỏi thăm một chút. Lập tức liền ra. Vậy ta ngay tại bên cạnh chờ lấy. Nếu như xảy ra vấn đề. Người lập tức nổ súng. Ta tiếp ứng ngươi. Được. Tần Vũ cầm quần áo mặc ngược sau. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cất bước liền muốn đi ngang qua đường cái. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Bên cạnh có người cầm điện thoại nói ra. Trong tiệm xảy ra chút sự tình. Ta trở về nhìn một chút. Một hồi liền về nhà. Ngươi không cần lo lắng. Ừ, ngày mai ta xin phép nghỉ. Ha ha, không chút. Chính là hôm nay vận khí rất tốt. Lão bản mở cho ta một chút tiền thưởng. Quay đầu ta dẫn ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt nháy mắt tập trung vào trên đường cái gọi điện thoại nam tử. Hắn mặc một bộ thật dày áo lông. Trải lấy tiểu ngắn đầu. Thình lình nhìn xem rất lạ lẫm. Nhưng Tần Vũ vẫn là theo quần của hắn. Thân hình. Cùng tứ chi động tác đánh giá ra. Tiểu tử này chính là vừa rồi theo đuôi ngựa nam nói chuyện màu đen áo jacket nam tử. Tề Lân là nhân viên cảnh sát xuất thân. Cơ bản trí nhớ cùng đuổi án tố chất vẫn là có được. Vì lẽ đó hắn giờ phút này cũng nhận ra đối phương. Tần Vũ dừng lại một cái quay người. Cúi đầu xong Tề Lân nói một câu. Lần này bớt việc mà. Không cần tiến vào. Ta đi. Tề Lân lên tiếng. Lập tức bước nhanh hướng về phía trước. Đen áo jacket nam tử cúp máy điện thoại về sau. Lập tức liền chuẩn bị xuyên qua đường cái. Xông cửa hàng cửa chính tiến đến. Ai? Anh em. Tề Lân đuổi theo. Từ phía sau vỗ một cái bả vai của đối phương. Nam tử quay đầu. Giọng nói ngang ngược quát hỏi. Ngươi là ai a? Tề Lân đưa tay sẽ súng đè vào đối phương trên lưng. Mặt không thay đổi đáp lại nói. Phác Thảo sao? Dùng cẩn thận thái độ nói chuyện với ta. Nam tử sửng sốt. Mười mấy phút sau, u ám lại tràn đầy mùi hôi thối trong đường phố. Đen áo jacket nam tử máu me đầy mặt. Ngã trên mặt đất che lấy đầu hô. Đừng đánh nữa. Đại ca đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ lột lấy tay áo quát. Người đâu? Người nào a? Đại ca, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tề Lân nghe tiếng một cước đá vào đầu của đối phương. Thượng, Khang ca đâu? Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ hai tay kẹp lấy đầu còn muốn rảo biện. Tần Vũ kéo lấy đối phương cổ áo. Cọ sát lấy răng mắng. Đầu hẻm, ô tô bên cạnh. Ngươi có phải hay không lấy tiền rồi? Mẹ nhà hắn. Còn dám nói láo. Ngươi có tin ta hay không đào ra một tổ hao tổn hài tử toàn nhét trong miệng ngươi? Tuổi trẻ nghe, tiếng về sau, thốt ra, trong ngõ hẻm điện thoại di động reo chính là bọn ngươi. Ngươi có thể tính hiểu được. Tần Vũ hữu quyền đấm vào đầu của hắn quát hỏi. Người đâu? Khang ca đâu? Ca, ta chính là đưa tin tức. Chấm ngoặc kép, bành. Tần Vũ triệt để mất đi tính nhẫn nại. Một tay lấy tuổi trẻ đẩy ra. Đùi phải nâng lên thân thẳng. MU bàn chân hướng về phía đối phương chân trái đầu gối. Như thiểm điện đạp xuống dưới. Rát băng. Chật khớp xương thanh âm nháy mắt nổi lên. A, tiếng hét thảm vang vọng hẻm. Tuổi trẻ quỳ xuống đất che lấy đầu gối hô. Đừng làm nữa. Ta nói. Chói người gọi kêu ca. Là khu không người tới lôi tử. Hắn cho Giang Châu Lý ra làm việc. Còn tại sao phải làm Khang ca ta cũng không rõ ràng. Hiện tại người khả năng bị bọn hắn đưa đến tập An Bắc. Nói chính xác lời nói. Tề Lân chống nạnh gào thét. Là, Khang Ca chính là bị bọn hắn mang đến Tập An Bắc. Ta xác định, ta nghe được bọn hắn. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ không còn dám tranh luận. Đầu dập đầu trên đất, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Tập An Trung Hưng Đường đi mỗ nơi để hàng bên trong. Lão Miêu kẹp lấy đũng quần, cái mông tử chỉ dựng vào đề ngồi trên ghế. Mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười hướng về phía Khả Khả nói ra. Tỷ môn, thật là hiểu lầm, chúng ta là tới làm sinh ý, không phải bắt cóc tống tiền. Thực không dám giấu giếm, ta là nhân viên cảnh sát, là cái người đứng đắn. Người nói ta làm sao có thể làm lôi tử việc, chơi bắt cóc đâu, người đứng đắn sao? Khả Khả gỡ xuống trên cổ tay dây buộc tóc, dựng lên một đầu phiêu giật mái tóc. Tại trong bao xương ngươi cũng không phải trạng thái này nha. Khi đó ta quả thật có chút hạ lưu. Có thể ta không phải lấy ngươi làm ngành dịch vụ. Chấm ngoặc kép, lời nói không đợi nói xong. Khả Khả đưa tay bóp lấy lão Miêu cái cằm. Nhìn xuống nói ra, ngươi không cần cùng ta miệng lưỡi trơn tru. Kéo dài thời gian, ta không có. Nói thật với ta, các ngươi có phải hay không hướng về phía Khang Ca tới? Thật không phải, chúng ta là chạy kết giao bằng hữu tới. Lão Miêu trừng mắt hạt châu trở lại. Huynh đệ của ta Tề Lân hắn thân đại ca đều tại gãy viên ra trong tay. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cố ý thiết sáo làm Khang Ca sao? Cái này cũng không có lợi có thể đồ a. A Long chết tại trong tay ai không trọng yếu. Trọng yếu là ai có thể tiếp tục để Tề Lân sống càng tốt hơn. Khả Khả cười lạnh nói ra. Mà viên gia có để hắn có thể sống tốt hơn năng lực. Lão Miêu nghe tiếng trầm mặc, ta liền chờ đến Hừng Đông. Nếu như bằng hữu của ngươi không trở lại, vậy ngươi và ngươi trương này miệng thúi liền triệt để lưu tại Giang Châu. Khả Khả buông ra lão Miêu cái cằm, quay người hô, đối diện có thể thuận lợi như vậy làm đi Khang Ca. Nói rõ cung điện Bắc Kinh Ham khả năng có nội ứng của bọn hắn. Tìm ra, giải quyết hết, biết, lão bản, lái xe sau khi gật đầu rời đi. Khả Khả nói xong, cất bước liền đi lên lầu. Lão Miêu nhìn xem Khả Khả bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hàn ý. Đầu năm nay cao năm thước hán tử cầu sống cũng khó khăn. Một cái kia nhược nữ tử có thể đi đến sân khấu đến. Có thể làm lão bản, là đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tối thiểu nàng sẽ không là cái gì mềm lòng hoặc do dự nhân vật. Trên đường, Tần Vũ rất tuổi trẻ. Thấp giọng hỏi, Tập An Bắc cách nơi này có bao xa? Mười mấy cây số, tuổi trẻ què chân đi theo. Cúi đầu khom lưng đáp lại. Tề Lân cau mày lại hỏi, bọn hắn buộc Khang Ca chuẩn bị làm thế nào? Ta không rõ ràng, tuổi trẻ lắc đầu, những chuyện này ta đều không hỏi thăm. Hỏi nhiều đối với mình không có chỗ tốt. Khang Ca nguy hiểm, Tần Vũ ở bên cạnh lời nói ngắn gọn. Nói ra, cái kia trải lấy bím tóc nhỏ nam, dám để cho hắn ngay trước Khang Ca mặt lấy tiền, là đủ nói rõ, bọn hắn không muốn cho Khang Ca còn sống trở về. Tề Lân nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mười mấy cây số quá xa, ta xe lại không có, chờ đi tới đến chỗ ấy. Cái gì đã trễ rồi? Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đi. Tề Lân nghe tiếng quét về phía hai bên đường, dừng lại sau một lúc lâu, đột nhiên đi đến một cái quán ăn cổng. Há mồm hô, lão bản ở đây sao? Thế nào? Lão bản đứng tại trong quầy hỏi. Cổng motor bán không? Có bệnh à? Không bán. Lão bản trả lời một câu. Lần nữa ngồi xuống thân thể. Tần Vũ vào nhà, theo trong túi móc ra 1000 á nguyên. Bán không? Lão bản sững sờ, lập tức nhếch lên chân bắt chéo, cười nói ra, ngươi lại thêm 1000. Ta liền bán. Ha ha. Ba. Tần Vũ móc ra súng đập vào trên mặt bàn. Tiền không có. Cái này đỉnh 1000 được không? Lão bản bị hù thân thể ngửa về sau một cái. Mười mấy phút sau, gió lạnh gào thét, Tề Lân cùng Tần Vũ, cùng tuổi trẻ ba người ngồi tại vui vẻ tiểu mô tơ lên. Thẳng đến Tập An Bắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.